Chương 2453, tự tìm diệt vong. Chương 2514, tự tìm diệt vong. Cầm đi đi, điểm điểm xính lễ nhỏ này đáng là gì, ta vẫn là xuất ra nổi. Lý Thất Dạ cười, theo tay ném ra năm kiện bảo vật, năm kiện bảo vật này ném ra, trong nháy mắt là chân đế khí tức tràn ngập. Năm kiện bảo vật, đây chính là chân đế cấp bậc bảo vật, tại trong năm kiện bảo vật này, có đế châu, có thần giáp, có thiên y. Mỗi một kiện bảo vật đều là quang mang bừng bừng, đế uy tràn ngập. Chân đế bảo vật, khi Lý Thất Dạ ném ra năm kiện chân đế bảo vật thời điểm, ngoài cửa tất cả thần hành môn đệ tử đều lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không khỏi đem cổ kéo dài thật dài, hai đôi mắt dáng dấp thật to, chính là thiên hạt chân nhân, thần hành môn lão tổ đều choáng váng một chút, bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao mở mắt nhìn lấy năm kiện bảo vật này. Mặc dù nói, đối với thần hành môn mà nói, bọn hắn có thể cầm được ra ba năm kiện chân đế bảo vật hoặc là bảo vật đồng đẳng với cấp bậc này, nhưng là, tiện tay liền ném ra năm kiện chân đế bảo vật, mà lại không thèm để ý chút nào, tựa như là ném ra ba năm khỏa cải trắng một dạng, điểm này thần hành môn hay là không thể làm được. Thật vất vả, thiên hạt chân nhân cùng thần hành môn lão tổ lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ tùy tiện vừa ra tay liền ném ra năm kiện chân đế bảo vật, đây hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời thiên hạt chân nhân cùng thần hành môn lão tổ đều nói không ra nói tới. Thiên hạt chân nhân ngay từ đầu đưa ra yêu cầu như vậy, hắn là muốn cho người Lý Thất Dạ biết khó mà lui, làm khó dễ một chút Lý Thất Dạ, đồng thời cũng nghĩ thăm dò một chút Lý Thất Dạ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi năm kiện chân đế bảo vật làm sính lễ, như vậy bọn hắn thần hành môn từ hôn đó cũng là lẽ thẳng khí hùng sự tình, đến lúc này, bọn hắn thần hành môn từ hôn, vậy liền không thể nói là bọn hắn thần hành môn nói không giữ lời. Cũng không thể nói là bọn hắn thần hành môn không tuân thủ lời hứa, mà là bởi vì Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi sính lễ tới đón cưới phi hoa thánh nữ. Trong lúc nhất thời, thiên hạt chân nhân cùng thần hành môn lão tổ nhìn nhau một chút, bọn hắn thần thái có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ thật tiện tay ném ra năm kiện chân đế bảo vật. Ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, ở thời điểm này thiên hạt chân nhân cùng thần hành môn lão tổ đồng loạt ý thức được một vấn đề. Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra năm kiện chân đế bảo vật, hơn nữa còn là giống ném rau cải trắng một dạng, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ không có chút nào trân quý chân đế bảo vật, người người đều coi như là côi bảo này, cái này cũng đã nói lên trong tay Lý Thất Dạ chân đế bảo vật xa xa không chỉ tại con số này. Nghĩ tới chỗ này, thiên hạt chân nhân cùng chư vị lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, Thái Thanh Hoàng Tư tàng bảo khố ra sao nó nhiều, là bực nào để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, mặc dù nói Thái Thanh Hoàng đã chết, Đấu Thánh Vương Triều cũng đã phá diệt, nhưng là làm Tân Hoàng, Lý Thất Dạ lại kế thừa Thái Thanh Hoàng bảo khố nha. Trong lúc nhất thời, thiên hạt chân nhân cùng chư vị lão tổ không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như nói, bọn hắn thần hành môn có thể được đến Thái Thanh Hoàng hoàng gia bảo khố, đó chính là ý vị như thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa bọn hắn thần hành môn nội tình lại tiến thêm một bậc thang. Cái này cũng mang ý nghĩa tương lai bọn hắn thần hành môn cùng với những tứ cường khác tranh hùng thiên hạ, càng nhiều một phần nội tình cùng thực lực. Không, ta không gả, ngay lúc này, phi hoa thánh nữ đứng dậy, quát to một tiếng, nói ra, phụ thân, liền xem như 100 kiện chân đế bảo vật ta đều không gả, ta cũng không phải hàng hóa, ta sẽ không đồng ý giao dịch này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý việc hôn sự này, thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem phi hoa thánh nữ giận dữ bộ dáng. Nhàn nhã nói ra, ta đã hạ sính lễ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta, nằm mơ. Phi hoa thánh nữ khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi có ngàn vạn kiện chân đế bảo vật, coi như ngươi nắm giữ một cái hoàng gia bảo khố, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hừ, một cái ngu ngốc vô năng phế vật, cũng nghĩ cưới ta, si nhân nằm mơ. Ở trong mắt phi hoa thánh nữ xem ra, Lý Thất Dạ chính là một cái hoang dâm vô đạo hôn quân. Chính là một cái ngu ngốc vô năng phế vật, làm thiên chi kiêu nữ nàng, vẫn luôn là cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo, như thế nào lại để ý Lý Thất Dạ đâu, càng sẽ không nguyện ý gả cho Lý Thất Dạ, đêm nay liền để nàng cho ta làm ấm giường đi. Lý Thất Dạ cười cười, đối với phi hoa thánh nữ dương một chút cái cằm, nhàn nhã nói với thiên hạt chân nhân, bản hoàng hôm nay cũng tốt chơi vui đem một phen, thật tốt dạy dỗ một chút nữ nhân như vậy. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Phi hoa thánh nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm, vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai mắt đều muốn phun ra lửa giận tới. Ngoài cửa thần hành môn đệ tử đều quần tình phẫn nộ, lời như vậy thật sự là nhục nhã thần nữ trong lòng bọn họ. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút, Hạc Phi công tử giận dữ, quát lên, làm sao? Có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, một nữ nhân mà thôi, tại bản hoàng trên giường, có thế bị dạy dỗ, có thế quỳ liếm ta, đó là một phần vinh hạnh, ngươi muốn chết. Hạc Phi công tử vốn chính là ưa thích phi hoa thánh nữ, bây giờ nghe Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người như vậy nhục nhã chính mình người trong lòng, hắn làm sao có thể nuốt được một hơi này, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, cuồng hống một tiếng, keng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như tia chớp đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu. Hạc Phi công tử cũng biết Lý Thất Dạ trong tay có nghịch thiên vô địch bảo vật, cho nên hắn ra tay trước dùng người, không cho Lý Thất Dạ bất luận cơ hội xuất thủ gì, muốn một kiếm đập chết Lý Thất Dạ. Kiếm như thiểm điện, tại Hạc Phi công tử xuất thủ trong nháy mắt đó, Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ cũng nhìn nhau một chút, bọn hắn không có bất kỳ người nào xuất thủ ngăn cản, thậm chí uống liền dừng một tiếng đều không có, bọn hắn vui thấy kỳ thành, nếu như Hạc Phi công tử giết Lý Thất Dạ, đó cũng là một chuyện tốt. Tại Thiên Hạc chân nhân bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ đạo hạnh yếu đến hoàn toàn có thể xem nhẹ, hắn chỗ dựa vào chẳng qua là Thái Thanh Hoàng để lại đủ loại bảo vật mà thôi, lúc này chỉ cần Hạc Phi công tử xuất thủ ra tay trước dùng người, Lý Thất Dạ tuyệt đối là không có xuất thủ tế ra bảo vật cơ hội, đây tuyệt đối là một kiếm mất mạng. Keng một tiếng, kiếm minh thanh âm thanh thúy, một kiếm như thiểm điện, trong nháy mắt đâm về phía yết hầu Lý Thất Dạ, một kiếm này quá nhanh. Ngoài cửa rất nhiều thần hành môn đệ tử còn không có thấy rõ ràng, phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Hạc Phi công tử trường kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ nát, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Hạc Phi công tử đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đại thủ đã là lập tức giữ lại cổ Hạc Phi công tử, đem hắn cả người cao cao treo lên tới, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn không biết Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Thậm chí tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại, khi tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã là kẹp lại cổ Hạc Phi công tử, đem hắn cả người cao cao treo lên tới, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, phong khinh vân đạm, nói ra, ta lưu tại nơi này, vậy chỉ bất quá là chơi vui mà thôi, cùng các ngươi chơi đùa, thật đúng là cho là ta là kẻ yếu nha. Một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Hạc Phi công tử cả người lập tức bị chấn thành huyết vụ, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chớ nói chi là cầu cứu hét thảm. Không, nhìn thấy Hạc Phi công tử bị Lý Thất Dạ lập tức bóp thành huyết vụ, có thần hành môn đệ tử không khỏi hét to một tiếng. Biến hóa như thế thật sự là quá nhanh, dạng này nghịch chuyển để tất cả mọi người ở đây đều là bất ngờ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền đem Hạc Phi công tử chấn thành huyết vụ. Đừng nói là ngoài cửa thần hành môn đệ tử, liền xem như Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ cũng đều trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Keng, keng, keng liền ngay trong chớp mắt này, từng đợt binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ kinh hãi, đều lập tức đứng lên, ở thời điểm này, bọn hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, thần binh nơi tay, tất cả mọi người lập tức nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, làm sao? Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn bọn hắn một chút. Nhàn nhạt cười nói ra, chơi quần ẩu sao? Tốt, ta bồi bồi các ngươi. Nhìn các ngươi có mấy phần bản sự, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lúc này Thiên Hạc chân nhân diện mục lạnh lẽo âm u nói ra, tại trong thần hành môn chúng ta giết người, xem ta thần hành môn không người sao, lúc này hắn đều không xưng bệ hạ. Ở thời điểm này Thiên Hạc chân nhân trong ánh mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, Hạc Phi công tử mặc dù là đồ đệ của hắn. Nhưng hắn nhìn tới như mình ra, như là nhi tử, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà thoáng cái đem hắn bóp thành huyết vụ, hắn cho là muốn vì chết đi Hạc Phi công tử báo thù, thần hành môn mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều bọn hắn một chút, căn bản cũng không đem bọn hắn để tại trong mắt, tùy ý cười nói ra, trong mắt ta, vậy cũng bất quá là một con kiến ổ mà thôi, vì đủ thành đạo, thứ không biết chết sống, có một vị lão tổ cuồng nộ, hét lớn một tiếng. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong tay một cái cự chù y trực tiếp hướng Lý Thất Dạ đập tới, phanh một tiếng vang thật lớn, vị lão tổ này cự chù y còn không có nện vào Lý Thất Dạ trên thân, toàn bộ đại sảnh tại một chù y này phía dưới liền trong nháy mắt vỡ nát, tiểu thuật mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ tìm tòi, bắt được một vật nơi tay, phanh một tiếng vang lên, dư kình khuấy động, cự chù y nện vào trên một vật, trong nháy mắt ngăn trở cự chù y đập xuống này. Vô Tự Thạch Bia, khi thấy rõ trong tay Lý Thất Dạ chỗ nắm lấy một vật, ở đây không ít người hét lên một tiếng, hải nhiên thất sắc. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạc Chân Nhân cùng Thần Hành Môn lão tổ đều hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Lý Thất Dạ đại thủ tùy tiện một trảo, liền lại đem tổ phong trên đứng thẳng lấy Vô Tự Thạch Bia nắm trong tay. Phải biết, từ khi Thần Hành Môn thủy tổ Thần Hành Chân Đế đem khối này Vô Tự Thạch Bia dựng đứng tại tổ phong đằng sau, liền rốt cuộc không ai có thể rung chuyển khối Vô Tự Thạch Bia này. Nhưng mà, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tiện tay trảo một cái, liền đem khối tự thạch bia xa trên tổ phong vô này bắt vào tay, đây đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.